Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 449, thứ 447 chương Bảo Ân Nhân, Diệt Quốc, Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn kia chỉ trang đà điều cắt kên kên lên tiếng hỏi. Ai, này vấn đề có thể nói một ngữ hai ý nghĩa, không chỉ dò hỏi cắt kên kên, còn bao gồm này truyền tin người. Cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người mấy ngày nay nhượng Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn thấy không ít bí ẩn việc. Trong đó liền bao gồm Quý Quân Nguyệt thuộc hạ nhân cho nàng truyền tin tức con đường. Kia đều là dùng cái gọi là thông tin thạch, bây giờ lại là một cái cắt kên kên truyền tin. Rất hiển nhiên này truyền tin người cũng không phải là Quý Quân Nguyệt thuộc hạ nhân. Quý Quân Nguyệt nghĩ tới cái kia ở vũ khí cơ quan thuật chế tạo thượng thiên tài. U cười, ý vị không rõ đảo, một bảo ân nhân, xác thực, mặc dù cung lăng U cuối lựa chọn phản bội cơ diệt hạ. Nhưng tịnh không tỏ vẻ cung lăng U liền quy thuận Quý Quân Nguyệt. Nếu không có lúc trước Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đánh Tây Lương Quốc, hắn sẽ không sớm như vậy nhìn thấy Tây Lương Quốc diệt quốc. Không chỉ như vậy, cũng bởi vì Quý Quân Nguyệt có ý định lưu lại Tây Lương Quốc thành viên hoàng thất đưa cho tự mình. Đến đây cung lăng U, nhượng cung lăng U có thể tự tay báo thù rửa hận. Cho nên hắn thừa Quý Quân Nguyệt đích tình, giúp nàng ở cơ diệt hạ ở đây làm lên nội ứng. Đãn cũng không phải là sẵn sàng góp sức, cung lăng U cùng Quý Quân Nguyệt minh bạch tỏ vẻ quá. Hắn sẽ không tham dự trận này quần hùng tranh giành đại chiến trong. Đằng giúp Quý Quân Nguyệt, còn sạch nở, tất cả bụi trần lắng đọng hậu. Hắn liền muốn một mình vân du, sẽ không vào triều làm quan. Đối với lần này, Quý Quân Nguyệt lựa chọn tác thành, mặc dù nàng rất xem trọng cung lăng U, nhất là hắn ở cơ quan chế tạo thượng trình độ. Chỉ tiếc, đã đối phương vô tâm triều đình, nàng cũng không thể đi miễn cưỡng một tâm không ở này nhân. Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói cũng không có lại hỏi nhiều. Người này rốt cuộc là ai hắn cũng không phải rất để ý. Chỉ là làm một xác định mà thôi. Quý Quân Nguyệt trả lời mặc dù không có nói ra truyền tin người là ai. Nhưng ít ra nhượng hắn xác định người này xác thực bất là của Quý Quân Nguyệt thủ hạ. Như vậy chỉ có một khả năng. Truyền tin người rất khả năng là của cơ diệt hạ tâm phúc. Nếu không sẽ không biết như vậy chuyện bí ẩn tình. Sau Quý Quân Nguyệt trong tay hồng quang chợt lóe rồi biến mất. Kia trương giấy viết thư ngay trong nháy mắt bị cháy hầu như không còn. Sau đó ba người tiếp tục đang ăn cơm, liền hình như chưa từng có thu được bí mật gì tình báo bình thường. Căn bản không có đem cơ diệt hạ mưu kế để vào mắt. Không chỉ như vậy, ngày hôm sau như trước chiếu nguyên kế hoạch hướng phía hạ một thành chi tiến công chiếm đóng mà đi. Đương cơ diệt hạ mỗi ngày đô thu được tiền tuyến chuyển đến chiến báo lúc. Trên mặt mù rốt cuộc lui tàn rất nhiều, hắn đang đợi, chờ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đánh tới Lam Yên Thành thời gian nhìn thấy cuồn cuộn sông mà. Không có thể đi trước sẽ là như thế nào biểu tình. Bất quá vì lấy phòng vạn nhất, cơ diệt hạ còn là làm cho người ta đem đuổi chế ra cung ra các loại áp dụng với trên chiến trường. Cơ quan chuyển vào chiến trường, sớm đầu nhập Thạch Châu 13 thành, không chỉ Thạch Châu. Chính là Nam Diện Thành Trì cũng đầu nhập chút ít các loại cơ quan vũ khí. Hắn sẽ không lại đơn giản nhượng Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt như quá chỗ không người bình. Thường công chiếm giang sơn của hắn, dù cho không thể ngăn cản, ít nhất cũng phải kéo lại bọn họ bước chân. Còn tràn ngập nguy cơ Nam Tống Quốc, cơ diệt hạ cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Dù sao hiện tại Yên Quốc mình cũng tự thân khó bảo toàn. Hắn là không thể nào lại điều động đại lượng quân đội đi chi viện. Trung tuần tháng 6, Tề Tương Quốc, Ngu Quốc và nước Tấn Tam Quốc Thiết Kỵ rốt cuộc đánh vào Nam Tống Quốc Hoàng Thành cửa thành hạ. Dù cho nội thành binh lính tính toán liều mạng canh giữ cửa thành cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Mà thôi, Cơ Bạch Viêm, Lân Hoàng và Tập Hạ. Hứa Khuynh Hoàng bốn người tụ, nhìn đóng chặt cửa thành hòa liều chết bắt theo Nam Tống binh sĩ. Tập Hạ trực tiếp một uy lực đầy đủ kiểu mới ống nghiệm bom liền thảy qua. Tất cả chống lại, Tất cả dãy giụa ở đó theo bầu trời rơi hạ to bằng ngón tay chứa đầy doanh lam chất lỏng thủy tinh. Quản rơi xuống ở cửa thành thời gian trở nên tái nhợt vô lực. Ùng ùng, một đạo đinh tai nhức óc chấn vang kèm theo phóng lên cao khói đặc ánh lửa lý. Là từng tiếng kêu thảm thiết hòa kinh hô, còn có vô số người tụ tập mà thành hoảng sợ hút không khí thanh. Này bom uy lực rõ ràng so với một đường chinh chiến mà đến phá hủy san sát cửa thành lựu đạn yếu. Cường hãn rất nhiều, cơ hồ toàn bộ hoàng thành cửa thành liên hai bên tường cao đô bị phá hủy thành một mảnh đống hoang. Tàn, toàn bộ hoàng thành liền hình như bỏ đi sắc ngoài bình thường bại lộ ở tại tam quốc quân mã trong. Mắt, chân chuồng chờ hố giết, Ngu Thiên Lê, Tấn Tinh Sơ và Tề Tương Quốc đại tướng quân Dạ Hành ba người đồng thời phất tay. Phía sau thiên binh vạn mã lập tức đạp toái đầy đất bừa bãi trào vào hoàng thành trong. Bất quá cũng may tam quốc binh sĩ các đô sớm được mệnh lệnh không được tùy ý tàn hại bách tính giết. Đốt cướp giật, bởi vậy mục tiêu của bọn họ nhắm thẳng vào Nam Tống binh mã. Hoàng thành đao quang kiếm ảnh khói lửa khói báo động đủ rằng có ba ngày ba đêm cũng không có hoàn. Toàn yên tĩnh xuống, Nam Tống quốc cả đám hoàng thất tất cả đều bị tại chỗ chém giết. Ngay cả trẻ mới sinh cũng không phóng quá. Ở hoàng cung bị địch xâm lấn một khắc kia, Nam Phong Hạc cũng không có đao tàu, mà là đi vào Nam Nguyên Hiên gian phòng, ngồi ở bên cạnh hắn. Dùng tính mạng cuối cùng thời khắc đến cùng bạn này nhượng hắn đau lòng nhi tử. Lúc này Nam Nguyên Hiên đã liên hô hấp đô có vẻ khó khăn. Nếu không phải hắn đang chờ kết quả, chờ Ngu Thiên Lê lại một lần nữa xuất hiện tới gặp hắn cuối cùng một mặt. Hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được, trải qua này ngắn mấy tháng, Nam Nguyên Hiên cho dù không có kiếp trước ký ức, cũng có thể căn cứ Ngu Thiên Lê tự thuật theo mấy tháng này tự mình trải qua trong. Rõ ràng cảm nhận được Ngu Thiên Lê kiếp trước khi chết đã trải qua thế nào tuyệt vọng thống. Khổ, cái loại đó không thấy quang minh hắc ám liền hình như không đáy bình thường hút linh hồn của con. Người, tầm ăn dỗi hắn lực sinh mệnh, cái loại đó tận mắt thấy tính mạng của mình lực từng chút tiêu tan thống khổ. Thực sự quá mức nhưng sợ. Hắn bất muốn nói cái gì không nghĩ ra kiếp trước vì sao lại như vậy tàn nhẫn đối đãi Ngu Thiên Lê. Bởi vì nếu là không có bị Ngu Thiên Lê tính toán. Nếu như không biết kiếp trước tất cả, cuối, hắn và Ngu Thiên Lê hẳn là hội đi tới kiếp trước kết cục. Đây là đã định trước, ở không có trải qua thời gian. Hắn thừa nhận, vô luận bao nhiêu thế, chỉ cần hắn thành công, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Hắn vì Giang Sơn lợi dụng Ngu Thiên Lê, nhưng lại không nỡ buông nàng ra, Ngu Thiên Lê lại là cá tính tử quật cường dám yêu dám hận chết cũng không quay về nhân. Cuối kết quả đó chính là cả hai đều thiệt, hoàn hảo cả đời này Ngu Thiên Lê là có ký ức. Sớm đánh bại hắn, ngăn trở hắn tất cả kế hoạch, nhượng kiếp trước bi kịch không có nặng hơn diễn. Cũng làm cho hắn khắc sâu hiểu Giang Sơn cùng Ngu Thiên Lê chi với hắn. Kỳ thực Ngu Thiên Lê mới là trọng yếu nhất, hiện tại hắn chỉ nghĩ hợp lại kính toàn lực kéo dài thời gian. Lại sống lâu một khắc, nhiều thở dốc một tiếng, chờ đợi Ngu Thiên Lê xuất hiện, hắn chỉ nghĩ tái kiến nàng một mặt, chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái đều tốt, nhưng mà, hy vọng như thế ở cuối cùng một khắc còn là biến thành xa cầu. Đương tam quốc binh lính phá vỡ đại điện chi môn, đi tới nội thất, đem Nam Nguyên Hiên và Nam Phong Hạc trọng trọng vây quanh. Nam Nguyên Hiên liều mạng nghiêng đầu nhìn về phía đoàn người. Tìm kiếm, nhưng là không có, kia mặt làm hắn tưởng niệm đến cực điểm thân ảnh thủy chung không có xuất hiện. Lê, Nhi thì thào nhỏ tiếng mơ hồ không rõ, nghe vào người ngoài trong tai đó chính là trầm thống rên rỉ. Mà không phải cái gì thấp nam, dù sao lưỡi bị cắt, Nam Nguyên Hiên căn bản nói không nên lời đến, chỉ có chính hắn mới hiểu được, kia mơ hồ giọng thấp thật ra là hô hoán, Nam Phong Hạc nhìn Nam Nguyên Hiên thoi thóp một hơi bộ dáng, đáy mắt mang theo một mặt kiên quyết, đứng lên, thù hận nhìn xung quanh binh sĩ liếc mắt một cái. lại thấp con ngươi thương yêu nhìn về phía Nam Nguyên Hiên. Hiên Nhi, bồi vi phụ cùng đi đi, hắn biết Hiên Nhi chống đỡ không được quá lâu. Nhưng chẳng sợ như vậy, hắn cũng không xa Hiên Nhi bị địch nhân sỉ nhục, nhâm kỳ tự sinh tự diệt vượt qua cuối cùng thời gian. Hắn muốn dẫn Hiên Nhi cùng nhau ly khai, duy trì cuối cùng tôn như mần ni Nam Nguyên Hiên lưu luyến lại bất xá xuyên qua trọng trọng bóng. Người nhìn ra phía ngoài vắng vẻ cửa phòng, cuối, đáy mắt kia một chút nhỏ bé quang rốt cuộc dập tắt không thấy. Chỉ còn lại có một mảnh hôi mông tĩnh mịch hắc ám ni Nam Phong Hạc thấy vậy. Con người chợt co rụt lại, Hiên Nhi, vội vã thân thủ tham hướng Nam Nguyên Hiên tĩnh mạch hòa hơi thở. Toàn cũng không có, cũng không có, Nam Phong Hạc nhìn con người mở to, đến chết cũng không nhắm mắt nhi tử. Kia tĩnh mịch hôi mông lưu ly trong mắt chỗ sâu có nhượng hắn kinh hãi chấn đau lưu luyến hòa cô đơn. Rốt cuộc, Hiên Nhi còn là đã yêu Ngu Thiên Lê. Mọi người thấy Nam Phong Hạc rút kiếm tự vẫn cũng không có tiến lên ngăn cản. Mà là đang Nam Phong Hạc chết đi hậu, đi lên phía trước tự mình dò xét Nam Nguyên Hiên sinh mệnh hơi thở. Xác định hai người đô đã chết hậu, mới lưu lại mấy người thu thập xoay người lại bẩm báo. Đương Ngu Thiên Lê nghe binh sĩ hội báo hậu nói cái gì cũng không nói. Chỉ là phất tay một cái làm cho người ta ly khai. Thậm chí không có bàn giao xử lý như thế nào Nam Nguyên Hiên thi thể. Đối với lần này còn lại hai nước tự sẽ ra. Huống chi dĩ vãng phát sinh loại này sự kiện. Những thứ ấy diệt quá thành viên hoàng thất thi thể đều là trực tiếp kéo đi hoàng lăng tùy ý mai. Ngu Thiên Lê cho là mình dù cho không vì thù lớn được báo mà thích. Ít nhất cũng sẽ lòng có cảm khái. Lại không nghĩ rằng trong lòng nàng yên ổn ngay cả mình đô kinh ngạc. Bất quá kia phân trong bình tĩnh, nàng hay là nghe tới gông xiềng vỡ thanh âm. Từ nay về sau linh hồn của nàng tự do, chỉ là đạt được tự do linh hồn hay không còn có thể lại yêu. Ngu Thiên Lê thấp con ngươi nhìn về phía trong tay lạc khoản vì bán nguyệt thư tín. Trầm mặc khoảnh khắc, cuối cùng vẫn còn chấp bút viết xuống hồi âm ni ngay Nam Tống Hoàng Thành bị triệt để xâm chiếm. Thời gian, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết Đại Quân đã đi tới Tùy Châu Đệ Thất Thành Lam Yên Thành. Trước mặt đi dò đường trinh sát hồi bẩm đi thông Lam Yên Thành duy nhất cầu vượt bị phá hủy thời. Gian, Trung Quân Đại Doanh Lý tất cả tướng lĩnh đô kinh ngạc phẫn hận. Mọi người hùng hùng hổ hổ sau. Lưu Tố Lễ chỉ trên bản đồ bốn phía vờn quanh dãy núi. Hiện tại duy nhất chính đạo đã không có. Một điều cuối cùng có thể đi thông Lam Yên Thành lộ cũng chỉ có này nơi hiểm yếu phong dãy núi. Nguyễn Mặc lắc lắc đầu phản đối đạo. Không được, này nơi hiểm yếu phong quá nguy hiểm. Dãy núi gồ ghề không nói. Còn cực kỳ dốc đứng. Mấy chục vạn đại quân căn bản không có khả năng phiên quá như thế bất ngờ ngọn núi, đầy đủ hết gật. Đầu đồng ý nói, không sai, ở đóng quân thời gian ta phái người đi phụ cận dãy núi tra xét quá. Mặc dù không có chân chính thâm nhập, đãn theo chân núi gồ ghề con đường đến xem, toàn bộ dãy núi đường cực kỳ nhỏ hẹp không nói. Này đó đường còn tất cả đều là vây quanh vách núi vần quanh. Một khi nhân số chúng ta đông đảo, đến thời gian nếu như sơn thể thừa chịu không nổi xuất hiện núi lở. Đại quân chỉ sợ sẽ toàn bộ chết ở kia, huống chi mấy ngày gần đây mưa dầm liên miên. Một khi sơn đạo bị nước mưa ướt nhẹp, cộng thêm đường lại hẹp, rất dễ chảy xuống đến đáy vực ngã được thịt nát xương tan, vậy làm sao bây giờ? Đường ngay không có, đường tắt đường quá nguy hiểm đi không được. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể vứt bỏ này đánh vào Yên Quốc Hoàng Thành cơ hội tốt? Vòng lộ phía Nam, cứ như vậy không muốn làm lỡ hảo mấy tháng, Bành Tuân Nghĩa bực bội nắm tóc. Chỉ cảm thấy không cam lòng, mọi người nghe lời này đồng dạng lòng có không cam lòng. Không dễ dàng gì liền mau đánh đến Thạch Châu. Cuối cùng này một châu nếu như phá, bọn họ là có thể tới gần Yên Quốc Hoàng Thành. Như lúc này vòng lộ mà đi, quả thực chính là đánh hồi tại chỗ nặng đầu lại đến. mọi người không tự chủ chắc con ngươi nhìn bên cạnh ngồi trên ghế uống trà mặc không lên tiếng. Đế hậu, lại nhìn một chút đế hậu bên cạnh Dương Dương tự đắc cấp tiểu sói trắng theo Mao Tinh Linh Thái Tử. Trong lòng bốc lên bực bội đột nhiên liền bị vuốt lên. Đế hậu hòa này Tinh Linh Thái Tử đô không vội vàng. Chẳng lẽ là có biện pháp gì? Bất quá mọi người không có can đảm tự hỏi. Dù sao giờ khắc này bọn họ làm lĩnh đem, làm đế hậu thủ hạ mãnh tướng. Cư nhiên không có biện pháp nào. Thực sự có chút không mặt mũi mở miệng xin giúp đỡ. Cuối cùng mọi người đột nhiên mâu quang sáng ngời. Đồng loạt đem tầm mắt rời đến quân sư trên người. Chỉ thấy Dạ Nghiễn Chính buông xuống con ngươi một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hình như đang suy tư cái gì. Thấy vậy, trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một mặt hy vọng quang. Một cái thần thái sáng láng nhìn Dạ Nghiễn. Ngay cả trầm trọng hô hấp cũng không tự chủ cẩn thận từng ly từng tí khởi đến. Hình như sợ hãi quấy rầy Dạ Nghiễn suy nghĩ. Dạ Nghiễn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người ngước mắt. Đem tự mình nghĩ đến biện pháp nói ra. Có lẽ có thể cho dị binh đoàn nhân giúp. Chỉ cần có hai người qua sông đến bờ bên kia. Mang theo mấy cái dây dài quá khứ. Ở sông thượng kéo mấy đạo dây thừng. Đại quân là có thể ở chảy xiết sông chung kéo gần dây thừng mượn lực vượt qua. Cứ như vậy cũng không cần lo lắng sẽ bị nước sông sông đi, này đề nghị vừa ra. Mọi người mâu quang lượng liền hình như nhìn thấy dê béo sói đói. Thậm chí có nhân không quan tâm trực tiếp chiều Dạ Nghiễn nhào tới. Cho hắn một đại đại ôm thật chặt, quân sư ngươi thực sự thật lợi hại, này đầu óc lớn lên quả thực thần kỳ. Như vậy biện pháp tốt đều bị ngươi muốn đến. Đúng vậy quân sư, cứ như vậy, đại quân chẳng những có thể đủ đi Lam Yên Thành, nguy hiểm cũng giảm bớt rất nhiều. Chúng ta liền ấn quân sư nói làm, ngoặc kép chấm chấm, mọi người kích động nói. Dạ Nghiễn lại đem tầm mắt chuyển hướng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Bởi vì hắn biết phương pháp này mặc dù tốt, nhưng xa xa thua kém Quý Nguyệt và Tần Lan Tuyết tự thân xuất mã. Lấy hai người thần quỷ đích thực lực, nếu là bọn họ xuất thủ, nhất định có thể so với này tốt hơn phương pháp nhượng đại quân qua sông. Quý Quân Nguyệt hình như cảm nhận được Dạ Nghiễn mâu quang. Ngước mắt hướng hắn câu môi cười, hẹp dài đen nhánh mắt phượng lý khiển quyển rõ ràng tán thưởng. Dạ Nghiễn biện pháp rất tốt, xác thực rất tốt, nếu như dứt bỏ sở hữu thần quỷ lực lượng. Lấy một người bình thường tiêu chuẩn đến xem, Dạ Nghiễn đề ra tới phương pháp tuyệt đối là cho đến bây giờ tốt nhất hữu hiệu nhất. Dạ Nghiễn nghe thấy Quý Quân Nguyệt khen đen đoan chính nét mặt biểu lộ một mặt thỏa mãn tiêu ý. Cặp kia cực lượng, phảng tựa nát tinh quang lộ ra minh duệ con ngươi chỗ sâu có đối Quý Quân Nguyệt thật sâu kính trọng. Cái loại đó đem kỳ xem cả đời tín ngưỡng tình cảm quá mức trầm trọng. Nhưng này dạng mâu quang, không ngừng Dạ Nghiễn một người có, ở đây mỗi một người tướng lĩnh cũng có, huống chi ở đây trừ cá biệt lão tướng ngoài, còn lại tất cả đều là lúc trước Quý Quân Nguyệt tòng quân lúc một đường theo nàng đi tới binh lính. Hiện nay đại bộ phận đô làm tới chân chính tướng quân. Lập tức Dạ Nghiễn cười nhạt nói, nương nương có hay không đã có quyết định, lời này Quý Quân Nguyệt tự nhiên có thể nghe minh bạch. Dạ Nghiễn dò hỏi cũng không phải là dò hỏi nàng là phủ quyết định dùng hắn phương pháp, mà là dò hỏi nàng có phải hay không có cái khác càng hữu hiệu phương pháp. Rất hiển nhiên Dạ Nghiễn là đoán được cái gì. Đối với lần này, Quý Quân Nguyệt cũng không bất ngờ. Dạ Nghiễn người này vốn là nhìn xa trông rộng, lúc trước thăng nhậm Tây Bắc quân sư lúc có lẽ hắn còn có chút chỉ có thể. Nhưng đi qua mấy năm này tôi luyện. Hắn đã trưởng thành thành chân chính có thể một mình đảm đương một phía vì nàng mở sơn hà nhân vật. Lam Yên nội thành tướng quân phủ đồng dạng ngồi đầy một các tướng lĩnh. Dẫn đầu chính là Phong Sơn Viễn và nguyên bản thủ vệ Lam Yên thành thủ tướng Lưu Thạch Vũ. Mấy người đang thảo luận quân Tần tiếp được tới hành động. Đại bộ phận nhân đô cảm thấy cuối Tần quốc đế hậu sẽ chọn xuôi nam vòng lộ. Chỉ có một phần nhỏ nhân cho rằng bọn họ hội mạo hiểm đi nơi hiểm yếu phong. Nhưng mà, hơn 20 danh tướng lĩnh, không có một cho rằng quân Tần có thể qua sông. Phong Sơn Viễn nghe mọi người nghị luận Hậu Tịnh không dám khinh thường. Phân phó nói, tiếp tục làm cho người ta nhìn chằm chằm quân Tần hướng đi. Nhất là cầu vượt phụ cận, đô cấp bản tướng quân Trành Khẩn, một khi phát hiện cái gì dị thường lập tức đến báo. Lưu Thạch Vũ nghi ngờ nói, tướng quân chẳng lẽ là lo lắng quân Tần hội qua sông? Có thể, Phong Sơn Viễn nhíu lại chân mày nặng nề đạo. Mặc dù hắn cũng cảm thấy này loại khả năng tính tiểu chỉ có tiểu. Thậm chí có thể nói căn bản không tồn tại, đãn chẳng biết tại sao, tim của hắn liền là có chút bất an, tổng cảm thấy hội có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Mọi người nghe nói, mặc dù cảm thấy như vậy lo lắng dư thừa, nhưng cũng không dám khuyên can, chỉ có thể dựa theo dặn bảo Trành chặt cầu vượt hòa quân Tần tình huống. Để lời nói với người xa lạ ân, canh hai bình thường tiến hành nha tương đương.